Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 51, 51, phiên ngoại một hồng bao và váy cưới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm có một ngày các chư vị trưởng lão trong liên minh phản diện đều rảnh rỗi vậy là họ cùng nhau ngồi nhâm nhi ly trà nóng cạnh chiếc bàn tròn nọ. Nơi mà bọn họ hay ngồi quanh để thảo luận chính vụ. Xê Ma tứ trưởng lão, cũng là cái gã có tinh thần hăng hái nhất trong đám người lôi đâu ra cái dương màu đỏ to đùng. Đoạn, gã thô bạo đem gương đặt dầm cái lên bàn. Thanh âm đáy dương va chạm cùng mặt bàn vang lên thật chói tai. Hãy cho nhị trưởng lão áo tôn trung sơn mặt già co lại thành một đoàn nếp nhăn. Xê Ma không thèm bận tâm đến sắc mặt gái đẻ khó ở của tôn trung sơn lắm. Giơ tay vỗ mạnh chiếc dương đỏ, gã to mồm nói. Mọi tín đồ trong liên minh đều biết rằng, minh chủ nhà chúng ta sắp gả đi. Đậu xanh tam trưởng lão nhíu mày, nhóc cắt lời Xê Ma to xác. Là ở rể, Xê Ma thô tục gãi cằm. Tôi nói lộn, cho tôi phát biểu lại nghe. Bạch Kiêu sắp sửa đến liên minh chúng ta xin ở rể rồi. Thế nên nay tôi chuẩn bị chiếc dương này, để thu thập thêm hồng bao của các tín đồ và khách mời trong lễ cưới. Nếu ai đưa hồng bao thấp hơn 100 vạn thì liền đuổi đi, người như thế không xứng bước vào liên minh của chúng ta. Này, đâu ra cái đạo lý kiểu quỷ thế thế? Tín đồ thì thôi đi, tại sao đến cả khách mời cũng phải mừng trên 100 vạn? Người ta đi mừng cưới, ngươi còn định nhân cơ hội cắt cổ người ta đấy à? Đấy là người khác sẽ nghĩ vậy. Đấy là người khác sẽ nói vậy. Chứ đám người trong liên minh này ư, bọn họ sẽ đồng loạt vui vẻ gật đầu tán đồng đấy. Thậm chí, quý phu nhân đại trưởng lão luôn luôn thích ăn mặc sang chảnh loè loẹt cũng không quên bồi thêm một câu. Riêng cố quý phải thu 500. Ok, Xê Ma gật đầu tán đồng. Hôm đấy chúng ta phải treo một cái bảng trước cổng mới được. Ghi là cố quý tiên sinh nộp 500 vạn mới được vào. Nếu hắn không đưa thì sao? Tay đậu xanh chống cằm, nhóc hỏi. Phải đưa chứ, giọng điệu đại trưởng lão vô cùng sảng khoái. Bà ta cười cười, dẫu sao cũng là đám cưới bạn thân, sao có thể không đến. Đến rồi lại bỏ về giữa chừng do thiếu tiền vậy hắn chẳng nhục chết à, Đoạn, bà ta quý phái nhấp một ngụm trà. Kiểu đàn ông như hắn rất coi trọng sĩ diện. Ây, áo tôn trung sơn im lặng nãy giờ lúc này mới bực bội cất lời. Giọng điệu chất chứa đầy sự chán ghét. Nom không khác gì một đứa trẻ đang chê bôi đồ chơi mình không thích. Tôi chẳng thích Bạch Kiêu gì hết. Nha, trong nhóm nhị trưởng lão mà xưng danh kẻ thù giai thứ hai, không ai dám xưng chủ nhật. À nhầm, tác giả ghi lộn, là không ai dám xưng thứ nhất. Ghi lại nào, trong nhóm nhị trưởng lão mà xưng danh kẻ thù giai thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Đậu xanh mắt tròn liếc lão. Nhị gia gia, dù gia gia có không thích thì chúng ta cũng phải chịu. Xê Ma gật gù. Không quên quang bom, ông già, có bản lĩnh liền chạy tới, dùng dáng long thập bát trưởng của ông đập Bạch Kiêu thành gián đi. Gián là một loài sinh vật tồn tại trước thời địa cầu cổ, so với chủng tộc còn dơ bẩn hơn gấp vạn lần. Ha, nghe qua cái chất giọng hạnh hà hạnh hoẹ của Xê Ma, dâu của áo tôn trung sơn cơ hồ muốn dựng ngược. Lão vỗ bàn, hết cái mặt già. Cậu đó, chính cậu có bản lĩnh liền dùng nắm đấm thép của mình ủi bẹp hắn đi. Bảo một ông già như ta đi làm việc đó. Thật không biết xấu hổ. Gì chứ, ông cái đồ hoang tưởng này. Mắt thấy khói lửa chiến tranh sắp văng tung tóe, đại trưởng lão đành là người đứng lên giảng hòa, nâng cao nền hòa bình trong các mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào, không phải chúng ta đang bàn với nhau chuyện thu tiền hồng bao sao? Thế nào hai người lại muốn đi giết chú rể rồi? Cả hai người dù có hợp sức lại cũng không bổ được hắn đâu. Thế nên tôi mong các vị ngậm miệng lại cho ạ. Khẩu nghiệp nhiều là nghiệp tụ vành môi đấy, câu này ông biết rõ nhất, phải không nhị trưởng lão? Nhị trưởng lão, tha tha cười mà trong tim quạo á, đại tứ Xê Ma, muốn đánh người nhưng không thể. Cuộc bàn luận tiếp tục diễn ra sau đó. Đương nhiên, chủ đề mà mấy vị này dùng để đánh thái cực giết thời gian trong lúc rảnh chỉ có thể là các bát quái xoay quanh minh chủ thân ái nhà bọn họ thôi. Cạch, Bạch Lạp Sa đang ngồi bên bàn phê duyệt giấy tờ. Thái độ khi làm việc của cô ấy từ trước tới nay vẫn rất luôn nghiêm túc. Dù cho nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Tiếng cửa đóng lại vang lên. Sau đó là thanh âm bước chân nhẹ nhàng đầy quen thuộc. Chiếc máy tính bảng mà bé Sa thường dùng để xem tư liệu tức khắc bị người ta giựt mất. Anh làm gì đấy hả? Bạch Lạp Sa không hài lòng, đẩy ghế ra. Hai tay khoanh trước ngực, mặt mày hiện rõ vẻ bất mãn nhìn gã đàn ông đứng trước mặt này. Bạch Kiêu đặt chiếc túi xuống bàn. Ngón tay của anh khẽ lướt qua màn hình máy tính bảng. Anh mỉm cười, vành mắt hơi híp lại. Tôi nhớ hôm qua tôi đã dành 4 tiếng đồng hồ ngồi phê duyệt hết chỗ giấy tờ đó cho em. Sau đó, anh đem màn hình máy tính bảng chiếu cho cô nhìn. Em xem phim và cố lơ đi tôi vì thứ này sao? Thứ này, trong miệng Bạch Kiêu chính là chiếc màn hình và hiện nó đang chiếu một bộ phim. Mà vừa lúc, Bạch Kiêu lại ấn dừng ở chỗ quay cận cảnh gương mặt xúc động đầy điển trai của anh nam chính phim. Bạch Lạp Sa tính mở miệng nói gì đó, ai ngờ được, Bạch Kiêu lại nhanh tay ấn nút phát tiếp. Nhân vật trong phim chuyển động, âm thanh sống động truyền ra, vang vọng giữa căn phòng rộng rãi. Nam chính vẻ mặt xúc động, nước mắt rưng rưng, lưu loát đem áo sơ mi của mình xé rách, để lộ body màu lúa mạch cùng với những múi cơ bắp căng đét. Giọt mồ hôi của nam chính từ sống mũi chảy xuống, không biết như thế nào lại chảy xuống hõm cổ. Rồi đến vùng ngực, rồi trượt tới cơ bắp. Sau đó, hòa tan và biến mất. Quá đáng hơn cả là tay quay phim cố tình quay phóng đại cảnh tượng giọt mồ hôi rơi đầy mỹ lệ kia. Nam chính đưa tay vuốt tóc một cái, thần thái đẹp trai ngút ngàn, cơ tay rắn chắc mà quyến rũ. Nam chính nhìn nam phản diện, hất cằm, giọng điệu bốc lửa, tới, đấu sung đê, cộp, máy tính tắt rồi, Bạch Kiêu trực tiếp đem máy tính tắt thật rồi. Vẻ mặt của anh vô cùng không khỏe, vẻ mặt của bé Sa lại càng không khỏe hơn. Ôi, cô thề, cô không hiểu cái mẹ gì hết trơn. Tại sao khi đánh nhau với phản diện, nam chính phải cởi áo? Tình tiết phim kiểu gì dậy trời? Thứ cô ấy quan tâm là tình tiết kịch bản. Còn thứ Bạch Kiêu quan tâm, đó là tại sao cục cưng của anh lại đi xem loại phim này? Loại phim này là loại phim nào? Đừng tưởng anh không biết, đây là phim người lớn. Lại còn là hai người đàn ông. Bạch Kiêu bày tỏ, anh không kỳ thị hai người đàn ông yêu nhau hay lăn giường với nhau. Nhưng việc bé cưng lừa anh cả ngày hôm nay chỉ vì xem bộ phim này. Thực sự khiến anh chàng cảm thấy tổn thương sâu sắc rồi. Cách chương.